biến thành trạng thái nguyên thủy nhất trong mắt hắn. Tờ giấy trắng trước mắt hắn đã vẽ đủ loại đồ án. Văn tư chi chít, ánh mắt yêu dị, ghi chép điên cuồng. Lần lượt từng cái đồ hình cũng chú giải không ngừng hoàn thành dưới ngòi bút Đường Sửu. Mà Địch Vô Thanh vô tức xuất hiện sau lưng Đường Sửu. Cũng không có quấy rầy hắn. Đã xong, mà Địch hỏi. Đã xong. Đường Sửu duỗi lưng, ánh mắt yêu dị đã khôi phục vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lần này lấy được số dữ liệu phi thường sung túc. Ta muốn tập trung nghiên cứu chúng. Chẳng lẽ người cùng thánh giai có cựu oán? Mà Địch cười khẽ, nụ cười của hắn luôn làm người khác như được tắm gió xuân. Ta nhất định sẽ trở thành danh tướng hồn tướng. Thánh giai là đối tượng khắc chế trọng yếu của ta. Đường Sửu đưa lời nhắc nhở. Người cũng nên cảnh giác một chút. Chúng ta khiến Quang Minh võ hội chật vật như vậy. Bọn chúng nhất định sẽ tìm cơ hội đối phó chúng ta. Cơ hội tốt như vậy. Bọn chúng không bỏ qua đâu. Đường Sửu vừa dứt lời. Một phương khác trong căn cứ cũng truyền ra tiếng đánh nhau kịch liệt. Cách chương.